Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815. Một vực mà thôi. Kỳ thực giờ này khắc này cùng Trần Trầm từng có ân oán nội tâm Tiên Vương đều 10 điểm thấp thỏm. Tỷ như Bắc Thần Tiên Vương, tỷ như lúc trước Hủy Ươm còn muốn ám toán Trần Trầm Thái Linh Tiên Vương. Tất nhiên, khổ sở nhất không phải hai vị này, mà là đem Thanh Vân Tiên kính cấp cho Cửu Thiên Tiên Vương Thanh Vân Tiên Vương. Giờ phút này hắn đã hối hận muốn tự sát tâm đều có. Nếu không là thực sự khỏi bị mất mặt, hắn thậm chí muốn tìm bên trên Trần Trầm, dày ra mặt đòi hỏi một thoáng Thanh Vân Tiên kính. Nhưng Trần Trầm giờ phút này lại không để ý tới những cái này Tiên Vương cái gì tâm thái. Hắn trực tiếp liền hướng về Cửu Thiên Tiên vực bay đi. Cửu Thiên Tiên Vương vừa chết, Cửu Thiên Tiên vực tự nhiên cũng đã thành vô chủ tiên vực. Lúc này chắc chắn sẽ có chút ít Tiên Vương muốn đi dung hợp tiên vực bản nguyên, trở thành khống chế một vực tồn tại. Chuyện tốt bực này, hắn cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Huống chi, Cửu Thiên Tiên vực nhưng nếu so Chân Minh Tiên vực lớn cỡ nào. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm liền đi tới Cửu Thiên Tiên vực. Giờ phút này Cửu Thiên Tiên vực một mảnh bối rối. Đại lượng tiên nhân ngay tại trốn đi. Một chút có giá trị kiến trúc đều bị dỡ bỏ không còn. Không biết bị ai vụng trộm lấy mất. Cũng khó trách bọn hắn như thế. Cửu Thiên Tiên Vương vừa chết, bọn hắn liền mất đi lớn nhất chỗ dựa. Nếu như Trần Trầm là cái thô bạo người, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát cũng không phải không thể có thể. Nguyên cớ hiện tại còn không chạy lúc nào thoát. Thậm chí có chút tiên quân kim tiên đã sớm cầm lên đồ vật thoát đến không còn hình bóng. Nhưng mà Trần Trầm cũng không có diệt sát một nhóm kẻ yếu hứng thú, mà là yên lặng đi tới vùng trời Cửu Thiên Tông. Hệ thống, một vực này bên trong nhưng có tiên vương tồn tại. Có hai vị, chia nhau ở vào ký chủ phương hướng nam 4 triệu dặm, ký chủ hướng tây bắc 6 triệu dặm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng Cửu Thiên Tiên Vương đã vẫn lạc hơn nửa canh giờ. Khoảng thời gian này đủ một chút gan lớn Tiên Vương phía trước đến dò xét. Nếu như hắn tới trễ một chút nữa, phòng trừng đến Tiên Vương sẽ còn càng nhiều. Đến lúc đó tràng diện rất có thể sẽ mất khống chế. Dùng thần thức quét sạch một thoáng hệ thống chỉ dẫn hai nơi địa phương, Trần Trầm âm thanh vang vọng tại toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực bên trong. Vực này là ta chiến lợi phẩm, không có quan hệ tiên vương tốt nhất rời xa Cửu Thiên Tiên vực. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái này âm thanh vừa ra, mấy hơi thở phía sau, bên trong một cái tiên vương liền cực kỳ thức thời bay khỏi Cửu Thiên Tiên vực. Cái kia tiên vương tựa hồ đối với chính mình ẩn nấp thời gian 10 điểm tự tin, lại còn tại chỗ không nhúc nhích. Trần Trầm thấy vậy vừa quay đầu, bay thẳng đến cái chỗ kia nhìn lại. Trong chớp mắt, phương hướng kia liền truyền ra một tiếng kinh hô. Thần tú tiên vương chớ động thủ, ta hiện tại liền đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất tại xa xa. Gặp không còn cái khác tiên vương, Trần Trầm vừa nhìn về phía dưới Cửu Thiên Tông đám kia tiên nhân. Nguyên bản những tiên nhân này còn muốn chạy trốn, nhưng thấy hắn tới, cả đám đều hù dọa đến ở tại chỗ không dám loạn động. Có dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lên bầu trời. Trần Trầm quét mắt đám người này một chút, gặp không mấy cái kim tiên trở lên tu vi. Trong lòng cũng biết tu vi cao sớm liền chạy, liền nói ngay, đừng chạy, ta không hứng thú giết các ngươi. Ta học được Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp, cũng coi là nửa cái Cửu Thiên Tông người. Từ nay về sau, ta chính là Cửu Thiên Tông tông chủ, một nhóm tiên nhân cũng là tâm lý nắm chắc. Nghe vậy tất cả đều cùng kêu lên hô to tông chủ. biểu tình kia muốn nhiều chân thành có nhiều chân thành. Cửu Thiên Tiên Vương nếu là dưới suối vàng có biết, nhìn thấy một màn này chỉ sợ có thể tức giận sống lại. Trần Trầm thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Tông bên trong, ngồi ở nguyên bản chỉ có Cửu Thiên hiện tại có thể ngồi trên vị trí. Hắn cái này ngồi xuống, bên cạnh lập tức tới cái có nhãn lực tiên nhân, đưa lên một mai ngọc giản, thần tú, ếch, tông chủ, đây là chúng ta Cửu Thiên Tông đủ loại chương mục, cùng Cửu Thiên Tiên vực hạ hạt phàm gian giới tin tức. Còn mời xem qua. Trần Trầm tiếp nhận tiện tay liếc một chút, liền không có hứng thú. Xét đến cùng, hắn không thể lại dung hợp Cửu Thiên Tiên vực này bản nguyên. Cũng sẽ không thời gian dài đợi ở chỗ này. Cho nên nói, Cửu Thiên Tiên vực vẫn là đến cho người khác. Hơn nữa trong thời gian ngắn liền đến đưa ra đi. Về phần cho ai, Cửu U Minh Vương, đó là không thể rồi. Tuy là Cửu Thiên Tiên vực nhất cần phải cho hắn, nhưng hắn đều thành Minh Vương, căn bản dung hợp không được tiên vực bản nguyên. Thanh Liên Tiên Vương hiện tại còn không biết rõ ở đâu, tất nhiên coi như lại bên cạnh mình, chính mình cũng không có khả năng đem Cửu Thiên Tiên vực giao cho nàng. Cuối cùng nàng đi theo chính mình chỉ là miệng hứa hẹn, hơn nữa tới bây giờ cũng không lập xuống công lao gì. Dựa vào cái gì khống chế một vực? Loại trừ hai vị này tiên vương cấp tồn tại, Trần Trầm nhận thức chưa khống chế một vực tiên vương, chỉ có Thiên Phượng Tiên Vương. Kỳ thực hắn ngược lại là muốn bá chiếm khu vực này, một mực đợi đến thủ hạ mình có người thành tiên vương lại khống chế một vực này. Nhưng hắn biết đó là không có khả năng, tiên giới nhiều như vậy tiên vương không thể khống chế một vực. Chính mình ở chỗ này chiếm lấy hầm cầu mà không đi ý, chẳng mấy chốc sẽ gây nên nhiều người tức giận. Nếu thật là làm đến hàng trăm hàng ngàn cái tiên vương tới, hắn lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Càng nghĩ, hắn quyết định vẫn là giao cho Thiên Phượng Tiên Vương. Thứ nhất, Thiên Phượng Tiên Vương nhân phẩm đáng tin, là cái có ơn tất báo người. Thứ hai, lúc trước Thiên Phượng Tiên Vương lúc trước bảo hộ chính mình trở về chân minh tiên vực, cũng không có sinh ra cái gì tham niệm. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lấy ra thuộc về Phi Hoàng Tiên Vương tín vật. Phi Hoàng đạo hữu, ta hiện tại ở đâu? Ngươi hẳn là có thể đoán được a. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta lại hỏi ngươi, Thiên Phượng Tiên Vương niết bàn trùng sinh sao? Sau một lát, Phi Hoàng Tiên Vương hư ảnh liền từ tín vật bên trong bay ra. Niết bàn, bất quá lúc này chưa khôi phục toàn thắng trạng thái. Ngươi ý là? Phi Hoàng Tiên Vương nhanh chóng trả lời. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã mơ hồ có mấy phần vẻ không thể tin được. Bởi vì nàng đoán được nào đó loại khả năng. Ta ý tứ ngươi minh bạch, để nàng nhanh chóng đến Cửu Thiên Tiên vực. Ta thay nàng hộ pháp, dung hợp Cửu Thiên Tiên vực bản nguyên, đạt được khẳng định đáp án phía sau. Phi Hoàng Tiên Vương một đôi mắt phượng có chút híp híp, nói, đây chính là một chỗ tiên vực. Ngươi nghĩ kỹ, cũng chính là một chỗ tiên vực mà thôi. Không đáng được ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi mau để cho nàng đến đây đi. Trần Trầm tùy ý khoát tay áo, phảng phất tiên vực là cải trắng giống như, thấy được hồng mông trong không gian hư vô những cái kia tồn tại phía sau. Khống chế một vực tiên vương trong mắt hắn đã không có cường đại như vậy. Cường đại tới đâu, cũng chỉ là chính mình một vực nội cường đại, cùng hoàn thành tiên đế cũng không có bất cứ quan hệ nào. Những cái kia không có khống chế một vực tiên vương chỉ cần có thể cảm ngộ một chữ châm ngôn, như cũ có thể trở thành tiên đế. Thậm chí hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy khống chế một vực, đây là tiên vương nhóm tại quy định phạm vi hoạt động, ảnh hưởng hoàn thành tiên đế quyết tâm. Nếu không là như thế, Cửu Thiên Tiên Vương cùng Cửu U Minh Vương sư phụ vì sao muốn vứt bỏ một vực đi hồng mông hư vô không gian bên trong tìm kiếm trở thành tiên đế thời cơ?